Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 245, nguyên nhân gây ra, tuy nói không phải chân chính tiểu hài tử, nhưng đi vào cổ đại nhiều năm, Thôi Vi thật đúng là không có gặp qua cái gì náo nhiệt. Khó được có thể nhìn một lần náo nhiệt, cũng để chút hào hứng. Sau buổi cơm tối Phan gia bên kia khua chiêng gõ trống liền náo nhiệt. Thôi Vi cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người ăn no rồi, cùng một chỗ cầm băng ghế ra ngoài lúc, vừa vặn liền cùng Thôi Thế Phúc bọn người gặp được, bọn họ cũng là muốn ra ngoài xem náo nhiệt, Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài ngược lại là lại gần lên tiếng chào hỏi. Dương Thị cùng Vương Thị hai người đoán chừng là nhớ ban ngày lúc cùng Thôi Vi náo động đến không? Khoái, lúc này liền tròng mắt đều không có quay tới một lần. Thôi Vi cũng không lý tới các nàng, chỉ cùng Thôi Thế Phúc cha con vừa nói vừa cười cầm băng ghế đi ra. Phan gia bên kia lúc này đã sớm dựng đầy cái bàn chờ. Phủ đệ trước viện trên đất trống sớm đã bị người thu thập ra. Lâm thời dựng cái giản dị cái bàn, bốn phía đã sớm ngồi đầy người, trên đầu cầm vải xanh cho kéo ra dựng thật là lớn lều. Cái này một lát sắc trời còn không có toàn bộ màu đen. Có thể trên đỉnh đầu màn vải tử chặn lại, bên trong bó đốt một điểm, tự nhiên liền hiện ra mấy phần hắc ám tới. Lúc này Phan gia xem như bỏ hết cả tiền vốn, bên trong người nhà họ Phan không thấy tăm hơi, ngược lại là nhìn thấy mấy cái tống thị chờ Phan lão gia họ hàng xa lúc này chính cười không ngớt. Hay Phan gia kêu gọi khách nhân, lúc đầu Thôi Vi ăn cơm liền đến, cho là mình tới còn tính là sớm. Ai ngờ vừa mới đến liền nhìn thấy trước mắt đầy ắp người. Rất nhiều cách khán đài lân cận chút địa phương, thậm chí ngay cả chân đều không chen vào được. Trong đám người có thật nhiều gương mặt lạ, nhìn dĩ nhiên giống thôn bên cạnh đều đến đây. Thôi Thế Phúc mấy người chen ở phía trước, cho Thôi Vi hai người mở con đường ra. Cái kia người chung quanh cười mắng. Rất nhiều người đều là có quan hệ thân thích, thật cũng không cái nào thật tức giận. Rất nhiều đứa bé nhảy tới nhảy lui vui vẻ chơi đùa. Giữa sân còn chưa bắt đầu biểu diễn, cũng đã náo nhiệt, Thôi Vi lúc đầu không yêu dạng này chen chúc tình cảnh. Thật vất vả sinh ra hào hứng liền bỏ đi mấy phần. Quay đầu nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm có chút muốn trở về. Đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm duỗi cánh tay ra đưa nàng hộ trong ngực. Chỉ là chen lấn lại chặt chẽ, nửa người trên không có bị người gạt ra. Nửa người dưới liền bị người đạp đến mấy lần, tuy nói lúc này người cũng chỉ mặc dày vải, dẫm người một chút không giống ở tiền thế bị người dẫm đau như vậy. Nhưng nhiều đến mấy lần Thôi Vi có chút nhịn không được. Vừa định ngẩng đầu, cái kia toa cách đó không xa cũng đã có người hướng nàng chiêu lên tay đến. Thôi ra nha đầu, mau tới đây, ta bên này cho các ngươi lưu lại vị trí, một đám người bên trong. Thôi Vi phí sức xoay chuyển đầu đi qua nhìn, liền gặp được cách đó không xa Vương Bảo Học nương Lưu Thị đạp ở mấy đầu trường trên ghế. Vừa thượng tọa người, lúc này chính quay đầu hướng mình ngoắc tay. Cái này Thôi Vi chính là không muốn đi cũng không thích làm ngược người ta ý. Chỉ miễn cưỡng nhẹ gật đầu, Nhiếp Thu Nhiễm một mặt che chở nàng, hai người chen vào, giữa mùa đông. Hai người toàn thân vậy mà đều gạt ra một đống đại hãn. Thôi Vi trêu chọc ống tay áo quạt gió. Đầu kia Lưu Thị liền xích lại gần nàng thấp giọng nói. Lúc này Phan gia có thể náo nhiệt. Nói là Phan gia lang quân mưu cái huyện thừa chức vị. Thế nhưng là cửu phẩm quan nhi đâu. Nghe nói một năm phụng ngân đều là hơn 100 lượng. Ta ngoan ngoan, Lưu Thị nói xong. Chậc chậc lưỡi, một mặt hướng tới chi sắc. Đối với hộ nông dân nhà tới nói, hơn 100 lượng đã không phải là cái số lượng nhỏ. Huống chi còn là một năm hơn 100 lượng, cái kia càng là không đơn giản. Khó trách Phan lão gia bán không ít cũng phải cấp con trai mưu cái này thiếu. Phải biết bán những này địa, hắn mấy năm liền kiếm về tới. Huống chi một khi có quyền, tiền kia chỉ là phụ, Thôi Vi tới cổ đại thời gian mấy năm. Đối với lúc này thương tình ngược lại cũng biết một chút. Lúc này người giảng cứu mọi loại đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao, cũng cuối cùng cũng bất quá là vì làm quan. Bởi vậy quan này có thể mưu cái xuất thân, lấy cái công danh, cho về sau tử tôn mưu cái ấm phong mới là đứng đắn. Rất nhiều người vót đến nhọn cả đầu muốn làm quan, một chút trong tay có bạc, cũng không dám làm ăn, liền sợ đem thân phận mình kéo xuống. Về sau liên lụy tử tôn không vào được hoạn lộ, Lưu Thị móc lấy đầu thấp giọng cùng Thôi Vi nói. Một bên Vương Bảo Học an tĩnh cùng Nhiếp Thu Nhiễm hỏi qua tốt về sau liền không nói. Hắn 2 năm trước bị Lưu Thị câu lấy đọc sách, cả người trở nên câu nệ rất nhiều. Không giống như trước mặc dù lời nói không nhiều lắm, nhưng thực chất bên trong còn có chút nghịch ngợm hình. Mấy năm không gặp, Vương Bảo Học trên thân ngược lại cũng nhiều chút nhã nhặn. Thôi Vi bắt lấy nói chuyện với Lưu Thị nhàn rỗi, liền nhìn hắn một cái. Gặp hắn đối với Nhiếp Thu Nhiễm cung kính mà mang theo chút câu nệ dáng vẻ. Nhịn không được liền muốn cười. Vương nhị ca bây giờ cũng lợi hại. Đang đi học nữa nha, lúc trước Vương Bảo Học cùng với nàng cũng coi là quen biết. Nàng mới mở miệng, Vương Bảo Học con mắt liền nhiều hơn mấy phần ý cười ra. Vội vàng liền nói, để thôi muội muội chê cười, một bên Lưu Thị nhìn con trai nụ cười trên mặt. Lại nghĩ tới hắn bây giờ càng ngày càng dáng vẻ lão thành. Lập tức trong lòng thở dài một hơi, bận bịu mạnh đánh tinh thần nói. Hắn nơi nào tính là cái gì lợi hại, bất quá nhiều nhận biết mấy chữ, về sau ra ngoài có thể viết đến tên của mình thôi. Thôi Tam Lang bây giờ mới năng lực, bây giờ tại trong thành đều có thể kiếm tiền, một khi Lưu Thị lối ra cùng Thôi Vi nói lên lời nói. Đầu kia Vương Bảo Học tự nhiên liền chen miệng vào không lọt. Trong mắt ánh sáng dần dần đi theo nhạt xuống dưới. Cuối cùng biến thành mỉm cười treo ở bên miệng. An tĩnh lắng nghe Thôi Vi hai người nói tới nói lui. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Vương Bảo Học một chút. Tiếp lấy mới đưa tay khoác lên tiểu cô nương trên lưng. Liếc nhìn chung quanh, Thôi Vi nói với Lưu Thị trận lời nói. Đầu kia không biết người nào giống như là tại gọi nàng. Cái này Phan gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thanh âm nói chuyện cũng lớn. Thật vất vả theo thanh âm kia trông đi qua. Dĩ nhiên nhìn thấy Tôn Thị ngồi ở một cái bầy đầy ăn vặt mà ăn uống bàn lớn một bên. Hướng bọn hắn chiêu lên tay tới. Chỗ kia rộng rãi dị thường. Cơ hồ không ai dám quá khứ chen chúc. Lại có người chuyên ở nơi đó phục dịch. Lưu Thị theo Thôi Vi ánh mắt nhìn sang, liền có chút hâm mộ nói, người bà gọi ngươi, Nhiếp phu tử vị phân khác biệt, lại có Nhiếp cử nhân tại, khó trách Phan lão gia muốn cho các ngươi mặt khác an bài cái bàn. Ngồi lại so với chúng ta bên này rất nhiều, trong lời nói của nàng mặc dù ghen tị, nhưng cũng không phải là ghen ghét, Thôi Vi đối với Lưu Thị ấn tượng luôn luôn lại tốt. Nơi nào nguyện ý đi cùng Tôn Thị chen, nghe vậy liền cười nhạt cười, kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay đứng người lên hướng Lưu Thị nói. Vương Thẩm Nhi, ta đi trước cho ta bà lên tiếng kêu gọi đấy. Ta ghế còn ở lại chỗ này, người giúp ta nhìn, ta đi một lát sẽ trở lại tới, Lưu Thị nghe xong nàng cũng không phải là muốn đi. Lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng liền nhẹ gật đầu. Thôi Vi một đường hướng Nhiếp ra bên kia chen vào, vừa chen đến Tôn Thị liền oán trách nàng nói, chúng ta là thân phận gì người, Đại Lang cũng là có công danh, không thể so với Phan gia tiểu lang quân kém, người đi cùng bọn hắn ngồi một chỗ mà làm gì, không có ném đi chúng ta Nhiếp ra mặt mũi, nàng tự mình oán trách. Thôi Vi cười cười, không có dựng âm thanh, Nhiếp Thu Nhiễm một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Mang trên mặt mỉm cười, giống như là nghe được cực nghiêm túc, nhưng Thôi Vi cùng hắn thành hôn hơn mấy tháng, hai người sớm chiều tương đối, nơi nào vẫn không rõ trong lòng hắn muốn điều gì, đoán chừng gia hỏa này đã sớm đem thu nghĩ rời đi chỗ khác. Tôn Thị còn đang oán giận, đầu kia Nhiếp phu tử đã hơi không kiên nhẫn, Nhiếp Tình cũng không có ở chỗ này, Nhiếp gia hai vợ chồng liền chiếm một cái bàn. Người chung quanh hướng bọn hắn quang tới ghen tị cùng lấy lòng ánh mắt. Loại ánh mắt này thấy Tôn Thị lưng thẳng tắp, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý tới. Thôi Vi lại không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Nàng hướng Nhiếp phu tử trên thân hai người chạy một vòng. liền nở nụ cười, công công, bà, cô em chồng hôm nay không có tới. Nhiếp Tình mấy ngày gần đây hôn sự đã định xuống dưới. Nhưng còn không có ra bên ngoài truyền, cái kia Trần gia bây giờ ngay tại dự sẵn xính lễ. Chỉ cần một tướng xính lễ chọn tới, vụ hôn nhân này liền coi như là sắt ván đã đóng thuyền. Ngay tại lúc này tại Tôn thị xem ra cũng là chạy không thoát. Nghe được Thôi Vi hỏi như thế, nàng bày tay cười lạnh nói, bây giờ nàng lớn tuổi, suốt ngày ra bên ngoài đầu chui cái gì, còn phải trong nhà làm vớ dày đâu, nơi nào giống như ngươi có thời gian, nàng đợi còn muốn nói nữa. Nhiếp phu tử cảnh cáo nhìn nàng một cái, Tôn thị cũng biết nhiếp phu tử không muốn để người bên ngoài nhìn mình trò cười. Hôm nay nàng chính là phong quang thời điểm, có thể không nghĩ bởi vì chuyện này bị nhiếp phu tử cho chạy trở về. Bởi vậy nhịn một hơi này, chỉ nói một câu liền đem miệng nhắm lại, Thôi Vi nhẹ gật đầu, lại cùng Tôn thị nói vài câu, giữa này đã có người rời chiêng trống những vật này ở ngoại vi. Có người bắt đầu điều lên nhị hồ dây cung, Tôn thị lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn, Nhiếp Thu Nhiễm nhéo nhéo Thôi Vi lòng bàn tay, hai người lặng lẽ sờ sờ lui xuống, người nhà họ Phan nửa khắc đồng hồ sau mới ra ngoài. Cái này Phan lão gia Thôi Vi nguyên bản trong ấn tượng ngược lại là nhìn qua mấy lần. Dung mạo dáng dấp ra sao ngược lại là không nhớ được. Trong trí nhớ chỉ còn lại có uy nghiêm cùng sợ hãi cảm xúc. Thôi Vi lúc này gặp lại, tự nhiên không giống nguyên chủ nhát gan như vậy, ngẩng đầu nhìn một chút, cái này Phan lão gia tuổi chừng 50 hứa, giữ lại chòm râu dê, dáng người trung đẳng hơi gầy. Hôm nay mặc một bộ màu xanh ngọc thêu màu đỏ chữ phúc sa tanh áo. Không biết có phải hay không người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Trên mặt hắn đều mang ý cười, ngược lại không giống Thôi Vi trong trí nhớ như vậy làm người kinh hãi bộ dáng. Cái kia mưu chức quan Phan Gia Lang Quân là hắn trưởng tử Phan Thế Quyên. Lớn hẹn 24-25 tuổi, da mặt trắng nõn, dung mạo ngược lại là phổ thông. Nhưng con mắt đen bóng, trên môi đã bắt đầu ẩn ẩn lưu lên râu ria, Đại Khánh Vương Triều mặc dù cũng là có thân thể tóc da thuộc về cha mẹ nói chuyện. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào tóc chờ, móng tay sợi râu chờ nhưng là cũng không ở chỗ này hãm bên trong. Chỉ là lúc này người phần lớn lấy lưu tóc mai cần vì đẹp. Bởi vậy nam tử đến 28 tuổi bên trên, liền bắt đầu lưu râu ria có khối người. Cái này Phan Thế Quyền đều đã bắt đầu lưu lên râu ria. Đủ để chứng minh hắn lúc này ít nhất đều đã 28 tuổi. Người này xuyên một thân màu xanh nhạt cẩm bào, nhìn ngược lại có mấy phần khí thế. Nhiếp Thu Nhiệm ánh mắt nhìn ở trên người hắn, hiện lên vài tia lãnh ý. Chung quanh phần lớn thôn dân phụ nhân đều đem ánh mắt rơi vào người nhà họ Phan trên thân. Mà cái này Phan Thế Quyền tại Tiểu Loan thôn trong mắt mọi người cũng coi là cái làm quan. Không ít chưa lập gia đình thiếu nữ ánh mắt đều hướng về thân thể hắn trượt. Nhiếp Thu Nhiễm mượn bó đuốc, dĩ nhiên nhìn thấy một bên Thôi Vi ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Lập tức khóe miệng giật một cái, đến gần rồi Thôi Vi bên tai, bóp nàng eo một thanh, có chút xấu hổ, nhìn cái gì, hắn chỗ nào thật đẹp. Không cho phép nhìn hắn, ta đẹp hơn hắn nhiều. Đừng làm rộn, Thôi Vi bị hắn bóp có chút muốn cười. Một bên bắt hắn tay, một bên tới gần bên tai hắn nói khẽ. Ta đã nói với ngươi, nam nhân này tuổi còn trẻ cũng không thể lưu râu ria. Ngươi nhìn một cái này Phan gia thiếu gia, hiện tại còn trẻ đâu. Liền bắt đầu lưu lên râu ria, về sau đợi đến 30 tuổi lúc. Râu ria một nắm lớn, nhìn chỉ sợ muốn lão mấy tuổi, phu nhân của hắn niên kỷ so với hắn nhỏ chút, về sau hai người đứng cùng một chỗ, không cùng cha con không sai biệt lắm sao? RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.